Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 38, Kiếm Thánh, Lục Diệt Vô Ngã, Siêu Thần Cung bên trong, Bạch Tố Trinh nhìn chăm chú bầu trời, trong lúc nhất thời thân ảnh có chút cô tịch. Hưu Quạnh, người đang suy nghĩ gì? Hà Hằng đột nhiên đến gần hỏi, Bạch Tố Trinh bị sợ hết hồn, nhìn thấy là Hà Hằng sau xoay người nói. Không có cái gì, chỉ là hơn trăm năm phấn đấu lý tưởng đột nhiên gần như hoàn thành rồi. Ta một tiếng chẳng biết vì sao, lại có chút cảm giác không chân thực, cảm giác không chân thật. Hà Hằng cười cợt, nhìn chăm chú bầu trời nói. Này rất bình thường, một cái kiên trì nhiều năm mục tiêu nhất thời hoàn thành. Tâm lý có chút trống vắng cảm giác đúng là tất nhiên. Ngươi không nên nghĩ bao nhiêu. Hừm. Ta chính là có chút cảm giác xấu. Tâm thần không yên. Hẳn là ảo giác. Bạch Tố Trinh lẩm bẩm nói. Hà Hằng nhìn một chút nàng. Trầm mặc chốc lát. Lại hỏi. Đối với các nơi thế lực tiến hành tan rã nhiệm vụ thế nào? Nói đến đây cái. Bạch Tố Trinh có chút nhíu nhíu mày. Yêu than thở. Phần lớn thế lực cũng khỏe. Biết đại thế không thể trái. Đều rất phối hợp chúng ta. Cho dù có không phối hợp, cũng không phải ta Siêu Thần Cung môn chúng đối thủ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Bạch Tố Trinh nói, có một cái thế lực rất là ngoan cố. Chết sống không cùng chúng ta phối hợp, nhưng thực lực đó xác thực mạnh mẽ. Ta Siêu Thần Cung số vị cao thủ đều gãy ở trong tay nó. Ta đang chuẩn bị tự mình đi vào đây. Ừ, là cái gì thế lực? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Bạch Tố Trinh nói, nó một cái có mấy chục năm lịch sử thành, vô song thành, hóa ra là nó. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, lặng lẽ nói, ngươi không cần đi chỗ đó nhi, lần này, ta sẽ đích thân đi. Cái gì? Bạch Tố Trinh lấy làm kinh hãi. Hà Hằng cười nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, vô song thành, nơi này, có lẽ có một cái vật của ta muốn. Bạch Tố Trinh nhìn hắn, gật gật đầu, Phong Vân Nguyên bên trong, vô song thành chính là Phong Vân thời đại kia trăm năm trước bắt đầu thành lập, mà thần bản thân lúc sinh ra đời khoảng cách Phong Vân sinh ra thời đại là 200 năm. Hà Hằng hiện tại đã hơn 140 tuổi, nói cách khác, lúc này khoảng cách Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong thời đại kia, còn có 50, 60 năm, thời gian này. Độc Cô Kiếm Thánh nên đã sinh ra. Chấp trưởng vô song thành hẳn là gia gia của hắn Độc Cô Vô Hám. Hà Hằng suy nghĩ rất nhiều liên. Quan với vô song thành tin tức. Vô song thành chính là năm đó Tam Quốc thời kỳ danh tướng Võ Thánh Quan Vũ vợ chính thức vô song. Phu nhân hậu nhân chỗ kiến. Lưu tàng có vô song âm dương hai kiếm. Cùng một chiêu vô địch thiên hạ tuyệt chiêu. Khuynh thành chi luyến. Nếu là những thế giới khác. Nói Quan Vũ lưu lại tuyệt chiêu có thể vô địch thiên hạ. Hà Hằng tất nhiên khịt mũi con thường. Rốt cuộc Quan Vũ tuy rằng được cho là một đại danh tướng. Nhưng coi như là thời Tam Quốc. Hắn cũng không thể coi là mạnh nhất. Bất kể là Lữ Bố, Triệu Vân, Điển Vi, vẫn là Trương Phi, Mã Siêu đám người. Trên căn bản đều không kém hơn hắn. Thậm chí cá biệt còn ở phía trên hắn. Chỉ là thế giới này Quan Vũ không giống nhau. Hắn chính là nữ oa trước khi chết chỗ thổ ba khẩu nguyên khí biến thành võ tinh. Phong tinh, vân tinh bên trong võ tinh. Có 102 thiên tư. Thậm chí có nữ oa di lưu lại cường đại thủ đoạn. Liền như phong vân hai người ma kha vô lượng một dạng. Hắn khuynh thành chi luyến có người nói là đến từ tương lai một chiêu vô địch sức mạnh. Chính là có thể sử dụng vượt qua tốc độ ánh sáng công kích kỳ chiêu. Năm đó hắn bằng chiêu này. Thật làm được. Một đao khuynh thành. Sau đó nó liền bởi vì một chiêu này chỗ sản sinh lực phá hoại quá khổng lồ. Sở dĩ cả một đời lại không có sử dụng. Cho dù tự thân bị Ngô Quân vây nhốt cũng không có sử dụng. Chung quy bi kịch kết cục. Hà Hằng lần này chính là hướng về phía một chiêu này mà đi. Hắn muốn biết. Một chiêu kia là có hay không có thể làm được vượt qua tốc độ ánh sáng. Phải chăng cùng vị kia nữ oa có quan hệ. Mang theo mấy vạn đại quân. Hà Hằng dọc theo đường đi lấy Hạo Thanh thế lớn ép thẳng tới Vô Song Thành. Thiên hạ khiếp sợ, chờ hắn chậm rãi đến Vô Song Thành thời gian. Nó thành chủ độc cô Vô Hám từ lâu làm đủ các loại bố trí. Sẽ chờ hắn đến, đi tới Vô Song Thành trước. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên bay đến giữa không trung. Quan sát phía dưới, bản tọa chính là Chí Cao Vô Thượng Chi Thần. Hôm nay giáng lâm ngươi Vô Song Thành. Mau chóng đi ra hiến thành đầu hàng. Ta có thể đem mình chi vinh quang tung hướng về bọn ngươi. Đối xử bình đẳng, người người bình đẳng, cho khắp thành bách tính lấy cứu rỗi. Hà Hằng thanh âm lạnh như băng chớp mắt truyền khắp toàn bộ Vô Song Thành. Rất nhiều bách tính nghe tiếng tao động không ngừng. Độc cô Vô Hám chi tử độc cô Vô Song thấy này vội vã hét lớn. Các ngươi những này tiện dân muốn phản sao? Cái gì chó má thần linh? Ở ta Vô Song Thành trước, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Các ngươi ai dám làm bừa, giết không tha, này, chấm ngoặc kép, rất nhiều bách tính nhất thời có chút sợ hãi khôi phục yên tĩnh. Hừ, tiện dân, độc cô Vô Song cười nhạt, bị nó phụ độc cô Vô Hám chừng một mắt, không dám lại nói thêm gì nữa. Hà Hằng nhìn kỹ hành động của bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi đây là không chuẩn bị phối hợp ta siêu thần cung giải cứu bách tính. Độc cô Vô Hám ở trên ôm quyền nói, ta Vô Song Thành bách tính đều là hạnh phúc mỹ mãn. Không cần làm phiền ngài tới cứu chuộc, vẫn là mời trở về đi. Mời về, cái từ ngữ này đối với ta rất là xa lạ a. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên giơ lên bàn tay phải. Đối với Vô Song Thành trước cái kia viết có võ thánh hai chữ. Rộng vì ba thước, chiều cao trượng năm sắt trụ vỗ tới. Oanh, ở tại một trưởng bên dưới, cái kia sắt trụ toàn bộ ầm ầm phá nát ra, to lớn trưởng kình dâng tới sau đó Vô Song trên thành tường. Mạnh mẽ ở tại bên trên đánh xuyên qua một cái to lớn trưởng động, nhưng không có đem thành tường kia đánh đổ. Độc cô Vô Hám nhìn tình cảnh này, rất là giật mình, phải biết hắn Vô Song thành trước cái kia cây cột sắt nhưng là từ xưa liền có. Các đời Vô Song thành chủ đều không thể làm sao nó. Lại ở hôm nay bị người một trưởng đánh nát. Này còn không là đáng sợ nhất. Lấy Hà Hằng vừa mới cái kia một trưởng uy lực. Đẩy ngã tường thành vốn là vô lý dưới. Mà nó lại chỉ là ở trên tường thành lưu hạ một cái trưởng động. Bực này đáng sợ sức khống chế quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Độc cô Vô Hám tâm lập tức chìm xuống. Bất quá nghĩ đến Vô Song thành tiền bối truyền xuống liên quan với võ thánh truyền thuyết. Hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Hằng. Lạnh lùng nói, các hạ võ công xác thực là kinh thiên động địa. Có thể xưng tụng thần tên. Bất quá ngươi đây là muốn lấy vũ lực bức bách ta Vô Song thành đi vào khuôn phép. Đối mặt độc cô Vô Hám chất vấn. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Độc cô Vô Hám. Hiện tại thần châu mặt đất đều người đi đường người bình đẳng. Bách tính cùng quý tộc một dạng chế độ. Chỉ có ngươi Vô Song thành phản kháng đại thế. Nô dịch bách tính. Thực sự là tội ác tày trời. Bản tọa hôm nay coi như là muốn buộc ngươi Vô Song thành đi vào khuôn phép thì lại làm sao? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Độc cô Vô Hám nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc không nói. Độc cô Vô Song nhìn tình huống này. Lúc này cả giận nói, cha, cùng hắn phí lời cái gì? Đánh liền đánh, ta Vô Song thành sợ hắn không thành. Song nhi, độc cô Vô Hám lấy trách cứ ánh mắt nhìn về phía nhi tử. Hà Hằng lại cười lớn một tiếng. Bản tọa cảm thấy vị này độc cô thiếu thành chủ nói rất có lý. Đánh liền đánh, siêu thần cung người, nghe ta hiệu lệnh, tiến công, không muốn a. Độc cô Vô Hám giật nảy cả mình, liền muốn nói gì, nhưng cũng dĩ nhiên muộn. Ở Hà Hằng mệnh lệnh bên dưới, mấy vạn siêu thần cung môn chúng cùng các nghĩa quân, chen chúc hướng về Vô Song Thành. Ai? Độc cô Vô Hám sắc mặt một hắc, sâu sắc thở dài một tiếng. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Vô Song Thành càng không có đường lui. Chỉ hy vọng vị kia võ thánh đúng như những kia các đời trước nói như vậy mạnh mẽ. Bằng không Vô Song thành cơ nghiệp liền muốn vong với ta tay. Độc cô Vô Hám nghĩ như vậy. mang theo một đám vô song thành đại quân ra sức hướng về không ngừng nhằm phía đầu tường siêu thần. Cung môn chúng cùng các nghĩa quân giết đi. Nhìn phía dưới chém giết khốc liệt hai phe đại gia. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét. Bỗng nhiên ở vô song thành người ở đó trong đám nhìn thấy một cái đặc biệt hài đồng. Tại sao nói đặc biệt? Nhân vì người nọ căn bản không như một người. Càng giống một thanh kiếm. Hà Hằng xem xét đạo trời chiếm được thiên tủy chân nhân truyền thừa. Chính là hắn nhiều năm trước tới nay không ngừng tinh tu một môn kỳ công. Mãi đến tận đi vào đạo thai cảnh sau. Công này hiệu quả cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ lâu không chỉ là có thể nhìn thấu khí thế vận chuyển. Mà là thâm nhập luân hồi chi mật. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấu một người kiếp trước kiếp này. Thậm chí nhân quả vận mệnh. Đương nhiên, làm như vậy tiêu hao cũng là to lớn. Hà Hằng bình thường sẽ không vận dụng, mà hôm nay hắn lại đặc biệt đối với đứa bé này vận dụng. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một cái già nua thân ảnh cô đơn, bi phẫn nâng kiếm nhìn trời, đi tới sinh mệnh phần cuối, tự thân hóa thành cùng nhau kinh thiên động địa. Kiếm, dù cho luân hồi chuyển thế cũng là vô pháp xóa đi hắn đối với kiếm chấp nhất cùng truy cầu. Chỉ vì đó chính là hắn sinh mệnh. Cũng là cái chết của hắn. Cả thế gian mênh mông. Tất cả đều là bụi trần. Trên trời dưới đất. Di cầu 23. Thật sâu chấp niệm. Thật là đáng sợ kiếm. Hà Hằng sâu sắc thở dài một tiếng. Lại cái kia bóng mở bên trong. Hắn càng nhìn thấy một mảnh tu la kiếm ngục. Một thanh tới từ địa ngục kiếm. Vậy thì là. Kiếm 23 sao? Diệt thiên tuyệt địa vẫn là lục diệt vô ngã. Hà Hằng cau mày nói. Hắn có thiên khốc kinh ở thân. Tự nhiên là đã sớm xem qua lục diệt bí bản. Nhưng làm thế nào cũng là thôi diễn không ra cái kia thức địa ngục chi kiếm. Dù cho hắn về mặt cảnh giới rõ ràng có thể đạt đến. Lục diệt vô ngã. Lục diệt vô ngã. Phải chăng muốn thật lục diệt. Làm được vô ngã. Hà Hằng lắc lắc đầu. Không muốn vấn đề này. Kiếm đạo vật này thực sự là hao tổn tâm trí. Không bằng quả đấm của hắn thực sự. Đại thiên thế giới những kia thuần dương cường giả. Ngoại trừ quân như thị. Chưa từng nghe nói ai là dựa vào kiếm đạo hoặc là đao đạo. Thương đạo chờ chút. Có thể vấn đề là. Bọn họ hết thảy đánh không lại quân như thị. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Kiếm giới kiếm ngục bên trong. Có vẻ như liền lưu giữ có lục diệt kiếm 23 kiếm ý. Có phải là nên rút cái thời gian đi xem. Ta nên cũng là sử dụng kiếm cao thủ đi. Gần như đủ tư cách vào đi. Chỉ là trước đây chưa từng thử. Nghĩ như vậy thời điểm. Hà Hằng đưa ánh mắt theo vẫn là nhi đồng kiếm thánh trên người rời. Xem hướng phía dưới chiến trường. Chỉ thấy siêu thần cung một phương cùng vô song thành người chém giết cùng nhau. Tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Rốt cuộc siêu thần cung tuy mạnh, nhưng lần này chỉ là điều đi một chút người lại đây. Đại đa số là không chính hiệu nghĩa quân, mà vô song thành bên này chiếm cứ ưu thế sân nhà. Có địa lợi, song phương ác chiến hồi lâu, tình hình trận chiến vẫn giằng co. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Hằng phát ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay trái. Đối với phía dưới mạnh mẽ vỗ tới, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.